chỉ là đã lâu không thấy Lưu nương tử đưa hạt thông đến Phúc Mãn lâu, tôi mới đến xem một chút xem có xảy ra vấn đề gì không thôi. Nói rồi Âu Dương Diệp nhìn đống hạt thông bên kia và hỏi. Không biết phải mất bao lâu có thể trở thành thành phẩm. 2 ngày, Lưu Ly nói ra một khoảng thời gian khá bảo thủ. Bóc hạt thông vốn cũng không khó, nhưng phải qua chưng nấu nhiệt độ cao, sau đó tiến hành xào chế hong khô chỉ cần đủ người, 2 ngày là hoàn toàn có thể. Đối với câu trả lời của Lưu Ly, Âu Dương Diệp hình như không hài lòng. 2 ngày chỉ có thể làm ra nhiêu ấy? Âu Dương Diệp hỏi, lúc này hạt thông đã được các thôn dân bóc ra có khoảng 100 cân, cũng không nhiều. Lưu Ly nghe Âu Dương Diệp nói vậy, liền biết hắn rất có thể là bởi vì hạt thông mà đến, thế là nhân tiện nói. Âu Dương công tử cũng nhìn thấy rồi đấy, chỗ này của tôi quá nhỏ, không mở rộng được. Nếu không phải như thế, cô cũng không phải dừng lại trong vài ngày qua. Nói xong cũng không đợi Âu Dương Diệp nói tiếp, Lưu Ly trực tiếp. Xưởng ở phía sau đã xây xong rồi, hạt thông này không đến 1 tháng là có thể toàn bộ làm ra thành phẩm. Nói đến đây, Lưu Ly chỉ vào đống hạt thông đã tích lũy như núi. Chỉ là Âu Dương Diệp nghe lời này, lại tựa hồ cũng không hài lòng, nhíu nhíu mày lại, Âu Dương Diệp mới tiếp một câu. Chỗ cô chỉ có nhiêu đây sao? Nói thật ra Âu Dương Diệp hơi thất vọng, Lưu Ly nghe lời này không khỏi sững sờ, nghĩ nghĩ mới thăm dò hỏi. Âu Dương công tử là cảm thấy nhiêu đây quá ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạt thông chỗ cô, nói ít thật ra cũng không ít, đợi lúc tất cả hạt thông thành thành phẩm, hẳn là cũng có vài ngàn cân, cũng không phải là một con số nhỏ. Âu Dương Diệp gật đầu gọn gàng dứt khoát, ít, cách chương.